Tốt nhất con dê, chương 828, các ngươi cơ hội biểu hiện đến rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hồ Kinh Phong lúc nói chuyện hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Hơn nữa nhao nhao muốn thử, phải biết, là một cái ghét ác như cừu người. Lúc nghe qua Lâm Vũ nói cho hắn thuật cái này ly hỏa đạo nhân sư đồ sự tình sau đó. Trong lòng của hắn cũng là lên cơn giận dữ. Nóng lòng tự tay đem đôi thầy trò này thiên đao vạn quả. Hơn nữa đồng thời hắn cũng biết đôi thầy trò này thân thủ bất phàm. Tại toàn bộ hoa hạ huyền thuật giới có thể đều là cực mạnh tồn tại. Cho nên giống hắn loại này cùng bách nhân đồ tranh chấp đều tương xứng cao thủ. Tự nhiên cũng muốn gặp hiểu biết biết ly hỏa đạo nhân cùng lăng tiêu thân thủ. Nhất là nghe được cái này lăng tiêu có thể đã đem chí cương thuần thể luyện đến đại thành. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ thoáng mở mắt, rốt cuộc chính hắn tập luyện lâu như vậy, mới phát hiện cái này chí cương thuần thể không phải bình thường khó khăn. Đừng nói đại thành, chính là trung thành, hắn tiêu tốn cả một đời thời gian, đoán chừng cũng luyện không đến, cái này không nhất định. Cái này muốn nhìn hai người bọn hắn có phải hay không chính mình tự mình đi lấy thuốc. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, đối với điểm này, hắn cũng không có nắm chắc. Tiếp theo nói bổ sung, bất quá nếu là đổi thành ta lời nói, nhiều như vậy chân quý dược tài, ta khẳng định không yên lòng giao cho người khác, cho nên coi như ly hỏa đạo nhân lần này không ra mặt. Ta cảm thấy cũng rất có thể sẽ bắt được lăng tiêu. Tại hắn cho là, coi như ly hỏa chính đạo nhân không đi lấy thuốc, cũng khẳng định phải phái lăng tiêu đi. Vậy liền quá rất quá, ta vội vã muốn kiến thức cái này chí cương thuần thể đại thành cao thủ. Rốt cuộc là cái gì chất lượng? Hồ Kình Phong cũng nhíu chặt lấy lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng tiêu chính là mạnh hơn, cũng không chịu nổi bọn hắn nhiều người a. Bất quá nếu là lần này có thể bắt được lăng tiêu lời nói. Cái này cả phòng dược tài cũng chính là chúng ta. Lâm Vũ nhớ tới cái này gốc giả. Thần sắc chấn động, hưng phấn nói ra, ta hiện tại đang lo giải quyết như thế nào dược tài vấn đề đâu. Kết quả là phát hiện bọn hắn cái này ổ điểm. Đúng đúng, Gia Vinh, dược tài chuyện này ngươi nhưng phải nhớ kỹ ta a, không thể cho bách nhân đồ tốt dược tài. Cho ta kém dược tài. Vậy coi như tại ngang nhau cố gắng dưới điều kiện. Ta chẳng phải là muốn thua qua hắn. Hồ Kình Phong liền vội vàng gật đầu. Sụ mặt hướng Lâm Vũ dặn dò một câu. Ha ha, yên tâm đi, ta khẳng định đối xử như nhau. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hồ Kình Phong tại Lâm Vũ nơi này ngồi không bao lâu liền đi. Lâm Vũ nói với hắn ngày thứ hai muốn đích thân đi phi trường đón từ danh đô tới huynh đệ. Thế nhưng Hồ Kình Phong kiên trì nói không cần. Lâm Vũ từ chối không được, tùy tiện đem chính mình mua xuống cái kia tòa nhà nhà trọ địa chỉ nói cho Hồ Kình Phong. Để cho Hồ Kình Phong chuyển cáo các huynh đệ trực tiếp đi nhà trọ cái kia tập hợp. Sáng ngày thứ hai Lâm Vũ tùy tiện sớm mang theo bộ thừa. Bách nhân đồ cùng Xuân Sinh, Thu Mãn tại nhà trọ phía dưới chờ lấy Hồ Kình Phong đưa tới mấy vị kia huynh đệ. Cũng không lâu lắm, Hồ Kình Phong cũng chạy tới. Hướng Lâm Vũ lên tiếng chào, nhìn thấy bách nhân đồ sau đó sắc mặt hơi đổi, tiếp theo nhíu mày, bày ra một thứ 10 phần tự tin bộ dáng. Hướng Lâm Vũ nói ra, Hà lão đệ, người yên tâm đi, ta mang đến người, khẳng định so người khác mạnh mẽ, khoác lác không gõ bản thảo. Bách nhân đồ mặt không biểu tình từ tốn nói, cũng không lâu lắm, một chiếc xe buýt tùy tiện chậm rãi hướng phía bên này chạy được tới. Tiếp theo trên xe nhảy xuống một cái gầy còm lão giả. Chính là Hồ Kình Phong bên cạnh vị kia tư đồ lão tiên sinh. Mà lão tiên sinh sau lưng là đi theo mấy cái thân mang quần áo thoải mái cường tráng nam tử. Mặc dù lúc này không khí nhiệt độ rất thấp, thế nhưng bọn hắn tựa hồ tuyệt không cảm thấy lạnh. Không hề nghi ngờ, mấy người này, chính là Hồ Kình Phong nói tới đưa tới huyền thuật cao thủ. Hà lão đệ, thế nào, tạm được, Hồ Kình Phong ưỡn ngực một cái. Ngạo nghễ nói, ta bên này tổng cộng 4 người, so người khác tìm đến nhiều gấp đôi. hơn nữa thân thủ cũng so kia cái gì Xuân Át Xì A muốn mạnh. Đừng chỉ nói không luyện, nói thật cho ngươi biết, Xuân Sinh cùng Thu Mãn đánh bọn hắn bốn cái dư xài. Một bên Bách Nhân Đồ lạnh lùng trầm giọng phản kích Đường. Bất quá rất nhanh hắn liền sửa lại miệng. Không, không cần, Xuân Sinh hoặc là Thu Mãn một người liền có thể tiêu diệt bọn hắn bốn cái. Xuân Sinh, Thu Mãn, hai người bọn họ huynh đệ sạm mặt lại. Một thời gian không biết nên khóc hay nên cười. Không thể không nói, Bách Nhân Đồ thật sự là quá để mắt hai anh em họ. Mặc dù hai anh em họ đối với mình thân thủ vẫn tính tự tin. Thế nhưng muốn một cái đánh người ta bốn cái, vẫn còn có chút không thực tế. Xem như từ nhỏ tập luyện huyền thuật cao thủ, bọn hắn có thể từ bốn người này bộ pháp cử động nhìn ra bọn hắn nhập môn thời gian cũng không ngắn. Cũng tuyệt đối có chút tài năng. Được rồi, Hồ đại ca, Ngưu đại ca, cái này lui về phía sau đều là huynh đệ mình. Cần gì phải điểm cái ngươi mạnh mẽ ta yếu? Lâm Vũ lắc đầu cười khổ thuyết phục một câu. Hai người này, không hổ là đối thủ một mất một còn a. Vừa thấy mặt liền niết, ngày bình thường Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa tầm đó đấu võ mồm. Cùng cái này so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không tốt, Hà lão đệ, nếu là hắn không nói lời này lời nói, ta có thể không so đo. Hầu Kình Phong vừa bấm eo, nổi giận đùng đùng trừng mắt Bách Nhân Đồ nói ra, thế nhưng hắn nếu dám nói lời này, vậy ta hôm nay còn liền muốn cùng hắn phân ra cái cao thấp, để cho hắn kiến thức một chút ta tìm đều là người sao. Đúng đấy, chúng ta cũng nghe không nổi nữa, cùng lắm thì liền so tài một chút đi, đừng nói một cái đánh chúng ta bốn người, nếu là hắn có thể đánh thắng ta một cái. Tính các ngươi lợi hại, đúng đấy, đến, chúng ta ước lượng ước lượng. Hồ Kình Phong tìm đến bốn người cũng đứng ở Hồ Kình Phong phía sau. Săn tay áo, lớn tiếng kêu la, xem như người tập võ. Bọn hắn vốn là thích loại này luận bàn đọ sức, cho nên lúc này nghe được có người khiêu khích. Tốt đấu kình đầu nhi lập tức liền đến. Các huynh đệ, đều là người một nhà, chớ tổn thương hòa khí. Lâm Vũ vội vàng khuyên một tiếng, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, rõ ràng đều là chút ít nhất đẳng huyền thuật cao thủ. Thế nhưng lúc này rằng có kêu la, thế nào cho người ta cảm giác cùng tiểu lưu manh đầu đường kéo bè kéo lũ đánh nhau một dạng. Đến mức trên đường không ít người đi đường đều ngừng chân mà xem. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ vừa ra đến xem xét. Nhìn thấy điện báo biểu hiện ghi chú sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là 487. Không tệ, đây là Lâm Vũ ghi chú Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong số 487 đôi kia vợ chồng trung niên phương thức liên lạc. Lúc ấy Lâm Vũ nói với bọn hắn qua, nếu là bọn hắn đạt được tin tức gì, hoặc là chú ý tới có người từ ám đạo đi vào trong lời nói. Nhất định phải thứ nhất thời gian gọi điện thoại cho hắn. Xem tới đây là có tin tức, Lâm Vũ trong lòng phấn chấn, không chần chờ chút nào, vội vàng đi đến một bên, đem điện thoại tiếp, bất quá thật cũng không vội vã nói chuyện, lo lắng đôi này vợ chồng trung niên vạn nhất bị người ta cho khống chế. Uy, là, Hà trưởng quan sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nam tử trung niên cẩn thận thanh âm. Lâm Vũ lập tức nghe được thanh âm hắn. Thấp giọng đáp, là ta, thì sao, có cái gì tình huống sao? Có biến, trưởng quan, nam tử trung niên vội vàng nói. Ngay tại vừa rồi thời điểm, lão bà của ta nhận được một chiếc điện thoại, là lúc trước cho chúng ta tiền, để cho chúng ta giúp đỡ xây tường nam nhân kia đánh. Hỏi chúng ta gần nhất chung quanh có hay không tới cái gì khả nghi người. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng hỏi, người ái nhân nói thế nào? Nàng nói không có, ngươi không phải dặn dò qua chúng ta, đương các ngươi chưa từng tới sao? Chút chuyện này ta cùng lão bà của ta vẫn là xử lý không nện. Nam tử trung niên vội vàng lấy lòng nói, Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn có hay không lại nói cái gì? Không có, hắn lại không hề nói gì. Liền cúp điện thoại, nam tử trung niên vội vàng trả lời. Ta cảm thấy tình huống này có cần phải nói với ngài một chút. Cho nên liền cho ngài gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, Lâm Vũ gật gật đầu. Ngưng lông mày hơi trầm tư một chút. Tiếp tục nói, tình huống này đối với chúng ta xác thực rất trọng yếu. Ta cho ngươi nhớ một công. Cái kia trưởng quan, ta hỏi một chút, nếu như chuyện này, nhóm người này bị bắt, vậy bọn hắn cho chúng ta tiền. Nam tử trung niên ấp úng nói ra, hiển nhiên là sợ tới tay tiền lại bị lấy đi. Lâm Vũ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, yên tâm, bọn hắn cho các ngươi tiền chính là các ngươi. Hơn nữa ta sẽ còn ngoài định mức cho các ngươi một món tiền thưởng. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi gọi điện thoại cho ta sự tình, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Ai, biết rõ, đa tạ trưởng quan, nam tử trung niên cảm kích không thôi. Luôn miệng nói tạ, lúc này mới cúp điện thoại. Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại thở vào một hơi, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý ý cười. Gặp một bên Hồ Kình Phong cùng Bách Nhân Đồ còn tại kêu la. Hơn nữa đã chuẩn bị để cho Xuân Sinh, Thu Mãn bọn người bắt đầu tỉ thí, nhịn không được lắc đầu cười khổ, bước nhanh đi đến bọn hắn trước mặt, đề cao âm lượng hướng bọn hắn cao giọng quát. Được rồi, các huynh đệ, đều chớ cùng người một nhà dùng sức, đi với ta một chuyến, các ngươi cơ hội biểu hiện đến rồi. Cách chương.